Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay bàn thiên hư không kiếm, triệt để đã biến thành vật vô chủ, Lâm Hiên rất dễ dàng liền tóm lấy chuôi này thần kiếm. Tiếp đó đặt xuống chính mình lạc ấn, nháy mắt sau đó, hắn cảm giác hắn cùng cái này thần kiếm hòa là một thể. Tâm thần khẽ động, thần kiếm trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, thanh thần kiếm này uy lực càng mạnh hơn, hắn phẩm cấp còn tại ám nguyệt thần kiếm phía trên, nhất là dùng cái này thần kiếm, thi triển hư không kiếm quyết, uy lực càng thêm đáng sợ, thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn, nếu như muốn đối chiếu một chút mà nói, ngay tại lúc này hắn tại đối phó Lý Tiêu Giao dạng này cường giả. Không cần lấy ra lớn long kiếm hồn, liền có thể đem đối phương đánh bại, không sai biệt lắm có thể trở về băng hoàng cổ thành. Lâm Hiên chuẩn bị đi tới Độc Cô gia tộc, cưỡi truyền tống trận rời đi phiến khu vực này, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đánh ra một đạo hư không kiếm khí, mang theo hắn trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, tu luyện hư không kiếm quyết sau đó, tốc độ của hắn cũng sắp rất nhiều, lần nữa trở về băng hoàng cổ thành, cơ hồ chỉ dùng phía trước chừng phân nửa thời gian, nhưng làm Lâm Hiên trở lại băng hoàng cổ thành, lại phát hiện tình huống không thích hợp, băng hoàng bên trong tòa thành cổ, có một cỗ lực lượng đáng sợ đang tràn ngập, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên buông xuống đến trong cổ thành, nghe được chung quanh không thiếu tu sĩ đang nghị luận, có người nói, đã trăm năm, không nghĩ tới, Độc Cô gia tộc vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này chỉ sợ đã là cực hạn a, ta xem Độc Cô gia tộc trận pháp, đã không chống đỡ được bao lâu, nhiều nhất lại có thời gian mấy tháng, hẳn là liền sẽ phá toái. Đến lúc đó, Độc Cô gia tộc đem hôi phi yên diệt, ai có thể nghĩ lấy được, đường đường Độc Cô gia tộc, băng hoàng cổ thành bá chủ. Vậy mà lại rơi vào một cái kết quả như vậy, ai bảo hắn đắc tội Kỳ Lân Các đâu? Kỳ Lân Các, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, xem bộ dáng là Kỳ Lân Các báo thù, vậy mà nhằm vào Độc Cô gia tộc, đến nỗi nguyên nhân, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, là bởi vì Phi Vân trưởng lão vẫn lạc, còn có Lý Cầm Kiếm bị phế, đây chính là Kỳ Lân Các cái nào đó tuyệt thế trưởng lão hai cái đồ đệ a. Một cái bị phế, một cái vẫn lạc, Kỳ Lân Các chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vọt tới, chuyện này từ hắn dựng lên. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, cũng không e ngại Kỳ Lân Các, Độc Cô gia tộc, bốn phía đằng xa trận pháp, tia sáng đã vô cùng mờ đi, đoán chừng lại có chừng một tháng thời gian, thì sẽ hoàn toàn bể nát, Độc Cô gia tộc trong lòng mọi người trầm trọng, Độc Cô tộc trưởng hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phía sau hắn đứng không ít người, cái này một số người cũng là trăm năm qua, bọn hắn tìm ra gia tộc thiên tài, kế tiếp, liền có một ít trưởng lão, hộ tống những thiên tài này đào tẩu, còn lại những người kia cùng Kỳ Lân Các quyết nhất tử chiến. Độc Cô tộc trưởng ánh mắt tại những này người trên mặt đảo qua, hắn nói, tốt, đừng khóc, gia tộc tương lai hy vọng liền rơi vào các ngươi trên thân, tiếp tục sống thật tốt a. Nguyệt Nhi, các ngươi chuẩn bị hành động a, trận pháp không chống đỡ được bao lâu, tại trận pháp phá toái phía trước các ngươi liền phải rời đi. Ta đã biết. Độc Cô Nguyệt nắm chặt nắm đấm, quay người hướng về phía những thiên tài kia nói, đi. Cái này một số người mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng mà cũng biết bọn hắn coi như lưu tại nơi này cũng không được cái tác dụng gì, dù sao địch nhân quá mạnh mẽ, cùng làm cho cả gia tộc hôi phi yên diệt, không bằng bọn hắn rời đi, chờ đợi thời cơ, để cho gia tộc lần nữa quật khởi. Những thứ này người đi tới gia tộc một cái địa cung bên trong, nơi đó có một cái truyền tống trận, có thể để bọn hắn trực tiếp rời đi băng hoàng cổ thành. Bọn hắn chuẩn bị vận dụng truyền tống trận này rời đi. Độc Cô Nguyệt cùng một đám trưởng lão mang theo những thiên tài kia, leo lên truyền tống trận, trận pháp sáng lên ánh sáng mang, Độc Cô Nguyệt hít sâu một hơi, trong lòng nói, ta sẽ còn trở về, ta nhất định sẽ báo thù. Trận pháp sáng lên, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại tại lúc này, đại địa oanh minh, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới, để cho trận pháp lắc lư, oanh một tiếng trận pháp bị đánh nát, đám người thân ảnh lần nữa nổi lên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nguyệt cũng là biến sắc, không tốt, trận pháp bị đánh nát. Trên bầu trời, truyền đến mà Minh trưởng lão cười to thanh âm, muốn chạy trốn, không có khả năng này. Độc Cô gia tộc, một người đều không chạy được, dám cùng chúng ta Kỳ Lân Các là địch, các người Độc Cô gia tộc nhất định hôi phi yên diệt. Chương 10043 Chiến Thiên Địa Huyền Vàng. Xong, trận pháp bị phá rơi mất, Độc Cô gia tộc người tuyệt vọng, gia tộc bọn họ, thật muốn toàn bộ hôi phi yên diệt sao? Nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, nơi xa hư không phá toái, một bóng người hiện ra, nương theo mà đến còn có một đạo gầm thét thanh âm. Lâm Vô Địch, là ngươi? Thanh âm này là Lý gia tộc trưởng tiếng gầm gừ. Độc Cô gia tộc những người kia, nghe xong cũng là chấn động vô cùng. Độc Cô Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt kinh hỉ, Lâm công tử tới rồi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng lại trở nên khó coi. Nàng nói, Lâm công tử, đi mau a, địch nhân quá mạnh mẽ, ngươi không phải là đối thủ, vẫn là mau trốn đi thôi. Băng Hoàng cổ thành những quan chiến tu sĩ kia, cũng là kinh hô liên tục, đối với Lý gia cùng Độc Cô gia tộc phát sinh sự tình. Bọn hắn cũng biết một chút, bọn hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia lại còn dám trở về, quá kiêu ngạo a, quá không biết trời cao đất rộng a. Lý tộc trưởng vô cùng kích động, rốt cuộc đã đến, mấy vị đạo hữu, hắn chính là cái kia Lâm vô địch, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão đều nhìn về hư không, tập trung vào đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, trong mắt bọn họ phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, đây chính là trong truyền thuyết kia Lâm vô địch sao? Chính là hắn phế bỏ Lý Cầm kiếm, đánh chết Phi Vân trưởng lão sao? Bất quá tu vi này hơi yếu, chỉ có 74 giai, tu vi như vậy, thật có thể đánh giết Phi Vân trưởng lão sao? Thiên địa huyền hoàng, bốn cái lão tổ không quá tin tưởng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là phụ mệnh mà đến, đều phải đem đối phương mang về. Thiên Tinh trưởng lão âm thanh như sấm, vang vọng đất trời, Lâm vô địch, thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về Kỳ Lân Các. Ha ha ha ha, Lâm Hiên cười to, muốn ta đi với ngươi? Có thể, đánh bại ta liền có thể. Bằng không, ngươi chỉ sợ không có tư cách này. Hừ, Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức, phô thiên cái địa lưu tinh bay đi, hóa thành một cơn mưa sao băng, mỗi đạo lưu tinh đều mang cường đại thần lực và pháp tắc. Xuyên thủng đất trời, trong cổ thành, đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, mang theo tuyệt vọng, mảnh này mưa sao băng có thể quét ngang toàn bộ cổ thành. Đây chính là Kỳ Lân Các đỉnh cấp trưởng lão sao? Thực lực quá mạnh mẽ, tùy ý nhất kích, liền có thể quét ngang hết thảy, những thứ này mưa sao băng, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung vẩy Ám Nguyệt thần kiếm, trong nháy mắt Bắc Minh chi hải hiện ra, Bắc Minh chi hải gào thét, bao phủ thiên địa, đem tất cả lưu tinh nuốt hết, chỉ trong nháy mắt, cái kia cỗ công kích đáng sợ liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ a, cái này Lâm vô địch vậy mà, phá hết Thiên Tinh trưởng lão thần thông, quá bất khả tư nghị a. Thiên Tinh trưởng lão cũng là nhíu mày, thực lực của đối phương chính xác ra dự liệu của hắn. Một bên Lý gia tộc trưởng vội vàng nói, đạo hữu, cẩn thận, tiểu tử này rất thần bí, ta tam thúc liền vẫn lạc tại trong tay của hắn, hắn chắc có một chút siêu cường át chủ bài, siêu cấp át chủ bài sao? Thì ra là thế, Thiên Tinh trưởng lão gật gật đầu, sau đó nói, như ngươi loại này niên kỷ, loại thực lực này, thực sự là hiếm thấy, ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua, ngươi lợi hại như vậy thiên kiêu, nhưng tiếc là, ngươi đắc tội chính là chúng ta Kỳ Lân Các, chúng ta Kỳ Lân Các thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn giơ tay lên, tay phải vung lên, lập tức thiên địa tứ phương, phát ra tiếng oanh minh, mấy cái khác đỉnh cấp trưởng lão cũng ra tay rồi, bốn người nhanh chóng hội tụ, lần này bọn họ đứng ở Lâm Hiên bốn phía, tạo thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ. Tiểu tử, có thể để cho chúng ta thiên địa huyền hoàng bốn trưởng lão đồng loạt ra tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Mà Minh trưởng lão âm thanh vang lên, toàn bộ cổ thành người đều sợ ngây người, bốn cái đỉnh cấp trưởng lão đồng loạt ra tay, cái này đúng thật là lôi đình thủ đoạn a. Xem ra Kỳ Lân Các thật sự nổi giận, đây là nghĩ bày ra bản thân thực lực, nghĩ chấn nhiếp tứ phương. Độc Cô tộc trưởng bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, mang theo tuyệt vọng, Độc Cô Nguyệt càng là la lên, công tử, mau trốn a, ngươi không phải là đối thủ. Đào tẩu, không thể nào. Thiên Tinh trưởng lão cười lạnh lắc đầu, bốn người bọn họ thần lực trên người bạo phát, mỗi người bọn họ cũng là 87 giai tu vi, bốn người liên thủ, cái kia uy lực quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Toàn bộ Băng Hoàng cổ thành, coi như liên thủ cũng ngăn không được công kích của bọn họ. Lâm Hiên ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, phát hiện thực lực của mỗi người đều không kém gì Lý Tiêu Dao. Cái này Kỳ Lân Các thật đúng là đại thủ bút, vậy mà trực tiếp phát động bốn cái mạnh mẽ như vậy thần vương. Đổi thành những người khác chỉ sợ đều biết tuyệt vọng, nhưng tiếc là Lâm Hiên sẽ không. Lâm Hiên nói, chỉ bằng bốn người các ngươi muốn bắt ta, còn chưa đáng kể, làm càn, tự tìm cái chết. Bốn trưởng lão nghe được Lâm Hiên lời lớn lối như vậy, trong nháy mắt liền nổi giận, đây là không đem bọn hắn để vào mắt sao? Thực sự là đủ phách lối, bốn người trên thân sức mạnh bộc phát, giống như bài sơn đảo hải, hướng về Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, Bắc Minh chi hải hiện lên dưới chân, trên thân càng là xuất hiện vảy rồng, Đại Long kiếm hồn uy lực bộc phát, Bắc Minh kiếm nói, long du thiên địa. Bắc Minh chi hải bên trong, lao ra từng đầu Bắc Minh chi long, bọn hắn gầm thét xông về bốn phương tám hướng, cùng bốn trưởng lão sức mạnh đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, mỗi một đầu cự long đều mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Cùng với Bắc Minh kiếm đạo băng lãnh chi lực, cỗ lực lượng này đã cường đại đến cực điểm, toàn bộ cổ thành, đám người thân thể đều run một cái tới, không ít người càng là quỳ xuống lại, trong tay bọn họ thần khí, đung đưa kịch liệt, giống như là gặp quân vương, hơi thở thật là đáng sợ, có người kinh hô, đây là dạng gì kiếm khí, quả thực là tồn tại vô địch. Sau một kích, hai cỗ sức mạnh đồng thời biến mất ở bên trong hư không. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ánh mắt quét sạch tứ phương, hắn lạnh giọng nói, ta nói, chỉ bằng bốn người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, vừa rồi một kích kia, mặc dù không phải bốn người bọn họ ra tay toàn lực, chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng mà bốn người liên thủ, uy lực cũng đã mười phần đáng sợ, liền xem như Lý Gia Lý Tiêu Dao sống sót, cũng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, thế nhưng là tiểu tử này đâu, vậy mà có thể ngăn cản, thực sự là quá bất khả tư nghị, nghiêm túc ra tay đi, Thiên Tinh trưởng lão lạnh giọng nói, sau đó, trên người hắn thần lực bạo phát, từng vì sao, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành một vùng biển sao, mà Minh trưởng lão dưới chân, xuất hiện vô số đạo đại sơn, những cái kia đại sơn phát ra tiếng oanh minh, tạo thành địa danh sơn mạch, Huyền Sách trưởng lão trên người, cũng có lực lượng thần bí, hiện ra, giờ khắc này, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão đều nổi giận, bọn hắn lực lượng, sau trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, bên trong tòa thành cổ, đám người chấn kinh, xong, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão đã chăm chú, tiểu tử kia chỉ sợ ngăn cản không nổi, ai, hắn quá kiêu ngạo, hắn coi như lại mạnh cũng đánh không lại bốn cái đỉnh cấp trưởng lão. Hắn bây giờ đào tàu, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, muốn chạy trốn, không có cơ hội này. Bốn trưởng lão hừ lạnh liên tục, mỗi người bọn họ lộ ra một tay nắm, phô thiên cái địa bắt tới, bàn tay to liền như là thương thiên đồng dạng, nhanh chóng rơi xuống, thiên băng địa liệt, một luồng khí tức đáng sợ vét sạch toàn bộ cổ thành. Giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ tu sĩ, giống như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị bốn cái thương thiên đại thủ cho bao phủ. Chương 10044 lấy một địch bốn. Lâm Hiên thực lực chân chính, trong cổ thành, vô số người nằm sấp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, đối mặt lực lượng như vậy, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên cũng không có lực phản kháng chút nào, sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên động, hắn hóa thân thiên tử, cầm trong tay long kiếm, một kiếm chảm thiên, bốn cái thương thiên đại thủ bị đánh mở, cả phiến thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, thần huyết vẩy xuống, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên đứng tại dưới bầu trời, giống như vô địch chúa tể. Đám người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhiều người như vậy, bị cỗ lực lượng này đè quỳ rạp xuống đất, không có lực phản kháng chút nào, thế nhưng là Lâm Hiên đâu, vậy mà một kiếm đánh tan thiên địa huyền hoàng công kích. Quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi, Độc Cô tộc trưởng choáng váng, Độc Cô Nguyệt choáng váng, người của Lý Gia Phủ, toàn trường rung động, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, thực lực của đối phương, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Tinh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay toàn lực, thi triển trận pháp, trấn áp hắn, bọn hắn lần này đi ra, ngoại trừ truy nã Hiên bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là trấn nhiếp thiên hạ, cho nên bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, thủ đoạn mạnh nhất, trấn áp Lâm Hiên, để cho người trong thiên hạ biết, bọn hắn Kỳ Lân các sức mạnh. Bây giờ, Lâm Hiên đã đánh mặt của bọn hắn không thể lại nương tay, bằng không mà nói, Kỳ Lân các khuôn mặt sẽ mất hết. Thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão tạo thành tuyệt thế trận pháp, bao phủ thiên địa, bốn loại sức mạnh bộc phát, bắt đầu trấn áp Lâm Hiên. Đây là bốn loại siêu nhiên sức mạnh, Lâm Hiên lần nữa một kiếm chảm thiên, muốn bày ra trận pháp này, kết quả lần này lại thất bại. Thiên địa huyền hoàng chi trận đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có phá toái, Lâm Hiên kiếm khí bị ngăn cản. Ha ha ha ha, tiểu tử vô dụng, đây mới là chúng ta lực lượng chân chính, Thiên Tinh trưởng lão hừ lạnh nói. Quá tốt rồi, Lý gia tộc trưởng bọn người mừng rỡ vô cùng, vừa rồi thật là hù chết bọn họ, bọn hắn còn tưởng rằng Kỳ Lân các bốn trưởng lão đều không làm gì được đối phương đâu, bây giờ xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Kỳ Lân các chính là Kỳ Lân các, áp đảo cao hơn hết, tiểu tử này lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi. Độc Cô gia người lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Xem ra cuối cùng Lâm Hiên vẫn sẽ bị thua a, vẫn là Kỳ Lân các càng mạnh hơn một chút, trận pháp này có chút cường đại. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, không thể không nói, cái này bốn trưởng lão quả thật có chút đồ vật, bất quá như vậy cũng tốt. Quá yếu mà nói, hắn ngược lại không có hứng thú. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém qua, nghịch thiên kiếm đạo thiên cực, một đạo lôi long phóng lên trời, xông về hư không, cùng tuyệt thế trận pháp đụng vào nhau, tiếng oanh minh vang lên. Sau đó Lâm Hiên liên tiếp ra tay, không ngừng oanh kích trận pháp, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão nhưng là điên cuồng ra tay, thần lực trên người liên tục không ngừng vọt vào. Trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua, Lâm Hiên vẫn như cũ không thể xông phá trận pháp. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra phải nghiêm túc đối đãi. Một tiếng long hống, đại long kiếm hồn nổi lên, Lâm Hiên cầm trong tay long kiếm, một kiếm chém ra, lần nữa bổ vào trận pháp phía trên, răng rắc một tiếng, trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, bốn trưởng lão khí huyết quay cuồng, có hai cái trưởng lão trực tiếp thổ huyết. Thiên Tinh trưởng lão trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, mà Minh trưởng lão cũng là không thể tin được, hắn tập trung vào Lâm Hiên trong tay đạo kia kiếm hồn. Hoảng sợ nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vật kia? Nhanh nhanh nhanh, ra tay toàn lực, đừng cho hắn thi triển đạo kia kiếm hồn. Mà Minh trưởng lão điên cuồng gào thét, sau đó trên người hắn sức mạnh triệt để bộc phát, mặt khác ba cái trưởng lão cũng không dám chút nào sơ suất. Bọn hắn bây giờ toàn lực ứng phó, Lâm Hiên đồng dạng ra tay rồi, Đại Long kiếm hồn hung hăng chém xuống, mỗi một kích đều để trận pháp xuất hiện vết rách. Trong quá trình này, Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão không ngừng thổ huyết, đáng giận, liều mạng với ngươi. Thiên Tinh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thần huyết phối hợp với thần lực dung hợp ở trong trận pháp, trong nháy mắt tạo thành Thiên Chi kiếm. Mặt khác ba cái trưởng lão cũng dùng thần huyết phối hợp trận pháp tạo thành mặt khác mấy loại thần kiếm, bốn đạo thần kiếm giống như thông thiên thần trụ quét ngang thiên địa, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, ngăn cản Lớn Long kiếm hồn. Cái này bốn đạo kiếm khí uy lực thật là đáng sợ. Bọn hắn là trong trận pháp sát chiêu, dưới tình huống bình thường thi triển ra uy lực liền đáng sợ vô cùng, chớ nói chi là lại dung hợp bốn cái lão tổ thần huyết, đủ để quét ngang hết thảy. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, hóa thân thành long, long trảo khai thiên tích địa, đánh tới phía trước, đuôi rồng quét ngang, giống như thiên kiếm, cùng thần kiếm va chạm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bộc phát, bao phủ thiên địa, toàn bộ trận pháp, đung đưa kịch liệt, phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng chống đỡ không nổi, âm vang phá toái, sau đó, cỗ này tựa là hủy diệt khí tức, vét sạch toàn bộ thần thành, giờ khắc này, cổ lão thần thành, đung đưa kịch liệt, bên trong tòa thần thành hư không hóa thành từng mảnh hỗn độn, không tốt. Phía dưới quan chiến những người kia cũng là kinh hô liên tục, không ít người nằm rạp trên mặt đất, càng có người bị đánh bay ra ngoài. Sau một kích, toàn bộ thần thành đều bị hủy diệt một dạng sức mạnh nuốt mất. Qua rất lâu, cỗ lực lượng này mới chậm rãi tiêu thất. Đám người từ dưới đất bò dậy, một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Tại chiến trường kia trung tâm vẫn bị hủy diệt một dạng sức mạnh nuốt hết, không biết tình huống thế nào. Tiểu tử kia có thể ngăn cản được sao? Mọi người điên cuồng nghị luận. Người của Lý gia thối lui đến phương xa, Lý gia tộc trưởng nói, tiểu tử kia chắc chắn không ngăn nổi. Người chung quanh nhau nhau gật đầu, động viên nói, không tệ, khẳng định tiểu tử kia lại mạnh, cũng không khả năng là bốn trưởng lão đối thủ. Một bên khác, Độc Cô gia tộc người cũng là gương mặt khẩn trương. Độc Cô Nguyệt nói, Lâm công tử chắc chắn sẽ không có việc gì, Lâm công tử là tồn tại vô địch. Cuối cùng, ở giữa chiến trường kia hủy diệt phong bạo chậm rãi tiêu thất, cảnh tượng bên trong hiện ra, đám người nhanh chóng nhìn lại, sau đó bọn hắn kinh hô lên. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên cùng bốn trưởng lão đều tại, chỉ có điều đều bị thương, những thứ này trên thân người đều có thần huyết vẩy xuống. Vậy mà đánh một cái lực lượng tương đương sao? Làm sao lại cái dạng này? Tất cả mọi người điên rồi. Phải biết, Lâm Hiên chỉ có một người nha, chỉ có 74 giai tu vi, mà đối diện bốn cái 87 giai trưởng lão. Đội hình như vậy, cũng chỉ là đánh ngang. Nói đùa cái gì? Lý gia tộc trưởng điên cuồng lắc đầu, hắn cảm thấy hắn đang nằm mơ. Độc Cô gia tộc người cũng là choáng váng, Độc Cô Nguyệt nhưng là kích động lên. Quá tốt rồi, nàng liền biết, công tử là tồn tại vô địch, các ngươi trận pháp chính xác rất mạnh, nhưng mà muốn trấn áp ta, những lực lượng này còn chưa đủ, còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Lâm Hiên âm thanh vang lên, Thiên Tinh trưởng lão bốn người nghe xong, sắc mặt biến thành màu đen, tức giận thổ huyết, còn chưa đủ, thật là phách lối, thật bá đạo, bất quá, bốn người bọn họ cũng không phải ăn chay, liều mạng với ngươi. Bốn người gào thét một tiếng, lần nữa vọt tới. Chương 10045 Luân hồi chi lực versus Thủy Hỏa Phong Lôi pháp tắc. Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão nổi giận, bọn hắn lần nữa lao đến, trước tiên xông tới là Mã Minh trưởng lão, ở trên người hắn có vô tận nham thạch đường vân, bốn phía càng là có vô số đại sơn hiện lên, những cái kia thần sơn dung hợp ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn không ngừng biến lớn, không bao lâu, hắn liền hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Sau đó, hắn một trưởng vỗ xuống, ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, thật cường hãn thể phách, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Lâm Hiên thấy thế cũng là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến người này thể phách vậy mà mạnh như thế. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, phía trước, bốn người này không có trực tiếp ra tay với hắn, mà là thi triển trận pháp, muốn đem hắn trấn áp, cho nên Lâm Hiên đồng thời không rõ ràng, bốn người tuyệt học là cái gì, bây giờ nhìn ra được, mà Minh trưởng lão am hiểu là thể phách chi lực. Lâm Hiên cười ha ha, hắn không có thi triển kiếm pháp, mà là bàn tay nắm đấm, thi triển lục đạo luân hồi quyền. Một quyền đánh về phía trước, lục đạo luân hồi quyền cùng ngọn thần sơn kia lớn như vậy bàn tay đụng vào nhau, lập tức chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, thần sơn một dạng bàn tay to bị đẩy lui trở về, mà Minh trưởng lão cái kia thông thiên tầm thường thân thể cũng là không ngừng lui lại, sau đó ngã xuống, hư không đều bể nát, hóa thành từng cái hắc động ở trong thiên địa chìm nổi, toàn bộ đại địa cũng là hung hăng rung động, đáng giận. Mà Minh trưởng lão gào thét bò lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nghĩ hắn xem như đứng đầu trưởng lão, thể phách cực kỳ cường hãn, cùng giai cường giả chiến đấu cũng không có thụ thương qua. Nhưng bây giờ thì sao, cư nhiên bị một người trẻ tuổi đánh chật vật như thế. Thực sự là tức chết hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa. Bất quá lần này, hắn dùng vô tận thần sơn, ngưng kết một chiếc đỉnh, hung hăng đè ép xuống. Chiếc đỉnh này, được xưng là Mà Minh đỉnh, là Mà Minh trưởng lão thần binh. Bây giờ, cả hai phối hợp, uy lực nâng cao một bước, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, đem lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn. Trong đầu của hắn, nổi lên phía trước Lão Phong Tử cùng tuyệt thế thần vương đại chiến cảnh tượng. Lão Phong Tử thi triển, chính là lục đạo luân hồi quyền. Lúc đó Lâm Hiên kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ, Lâm Hiên cũng muốn bắt chước Lão Phong Tử, muốn đem lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn. Hai cỗ sức mạnh va chạm, bộc phát ra tựa là hủy diệt khí tức, chung quanh hư không, không ngừng phá toái, thật mạnh a, cái này Minh trưởng lão thật là quá mạnh mẽ, chung quanh những tu sĩ kia kinh hô liên tục, mà Thiên Tinh trưởng lão bọn người, sắc mặt thì thôi âm trầm xuống, bởi vì bọn hắn phát hiện, một chiêu này vẫn là lực lượng tương đương, thế nhưng là Mà Minh trưởng lão đã thi triển thần binh a. Mà tiểu tử kia vẻn vẹn thi triển nắm đấm a, liền đánh ngang sao, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, thể phách cũng quá mạnh mẽ, mặc dù nói phía trước trận pháp tỉ thí thời điểm, cả hai cũng là lưỡng bại câu thương, nhưng là bọn họ bên này vẫn là có người đếm ưu thế a. Thiên Tinh trưởng lão nói, Huyền Sách, ngươi ra tay, vừa nói, hắn một bên cố gắng khôi phục lực lượng, hảo, ta tới, Huyền Sách nhanh chóng vọt tới, vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cây quạt xếp, hắn xông về chiến trường, phía trước bên trong chiến trường. Lâm Hiên không ngừng vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, giết hướng về phía trước, mỗi một quyền đều đánh vào Mà Minh trên đỉnh, để cho chiếc đỉnh kia đung đưa kịch liệt, Mà Minh trưởng lão trong lòng tiêu khổ, mặc dù nói hắn lấy ra thần binh Mà Minh đỉnh, uy lực đại tăng, thế nhưng là bây giờ hắn cũng nhận phản phệ. Lâm Hiên nắm đấm đánh vào thần binh phía trên, nhường đất Minh đỉnh lắc lư, cái kia cỗ lực phản chấn, đối với hắn cánh tay cùng thân thể sinh ra cực lớn tác dụng phụ. Hắn hiện tại là tại khổ treo chống, lại là kinh thiên một quyền, Mà Minh đỉnh lần nữa đung đưa kịch liệt. Mà Minh trưởng lão hai cái cánh tay trong nháy mắt bị mở bung ra, bạch cốt đều hiện lên đi ra, hắn thân thể cao lớn lần nữa lùi ra ngoài, thân thể của hắn cư nhiên bị Lâm Hiên cho đánh bể, đây là dạng gì quyền pháp? Mà Minh trưởng lão trong lòng hoảng sợ, mà Lâm Hiên nhưng là xuất thủ lần nữa, lại là một quyền đánh tới, lục đạo luân hồi chi lực xoay tròn, phảng phất mở ra lục đạo chi môn, muốn đem Mà Minh trưởng lão cuốn vào luân hồi. Mà Minh trưởng lão tê cả da đầu, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bây giờ muốn phản kích cũng đã chậm. Bất quá ngay lúc này, một thân ảnh từ phương xa lao đến, sau đó cây quạt trong tay vung lên, lập tức tạo thành vô số phong bạo, những thứ này phong bạo, trên mặt đất Minh trước mặt trưởng lão gào thét, chặn cái kia luân hồi chi lực, mà Minh trưởng lão mượn cơ hội này, nhanh chóng lùi về phía sau, liên thủ sao? Lâm Hiên nhìn phía người tới, híp mắt lại, hắn phát hiện, tới là cái nam tử mặc áo bào đen, trong tay có một cây quạt, khí tức trên thân cũng rất mạnh, đây cũng là cái kia Huyền Sách trưởng lão. Huyền Sách trưởng lão lắc tay bên trong cây quạt, lập tức thủy hỏa phong lôi, bốn loại pháp tắc bạo phát, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, mỗi một loại pháp tắc đều đáng sợ đến cực điểm. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, sao pháp tắc nhiều không? Vậy thì nhìn một chút ai pháp tắc nhiều. Hắn bước ra một bước, bên cạnh xuất hiện lục đạo luân hồi, sáu loại pháp tắc cùng một chỗ bộc phát, hai người pháp tắc trên không trung va chạm, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương, lục đạo luân hồi áp chế, thủy hỏa phong lôi bốn loại pháp tắc, hơn nữa, hướng về Huyền Sách trưởng lão nhanh chóng đánh tới. Huyền Sách trưởng lão nhanh chóng né tránh, vô cùng chật vật né tránh lục đạo luân hồi công kích. Thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn gương mặt mồ hôi lạnh, đối phương lục đạo luân hồi pháp tắc cũng quá đáng sợ a, phải biết, hắn cái này bốn loại pháp tắc, mỗi một cái đều cực kỳ cường hãn, hơn nữa bốn loại pháp tắc giữa hai bên là có thể chồng, uy lực vô tận, nhưng kể cả như thế, vẫn là bị đối phương lục đạo luân hồi đem áp chế. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá cái này vẫn chưa xong, thực lực chân chính của hắn, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Huyền Sách trưởng lão lắc tay bên trong cây quạt, từ cây quạt bên trong bay ra ngoài bốn đạo xiềng xích, đây là đại đạo xiềng xích, mỗi đạo xiềng xích phía trên đều có ngập trời đại đạo pháp tắc đang bay múa, những thứ này đại đạo xiềng xích quanh quẩn trên không trung lăn lộn. Huyền Sách trưởng lão lại phun ra bốn cái hạt châu, mỗi một cái hạt châu đều có to như nắm tay, phía trên mang theo pháp tắc khác nhau sức mạnh, những thứ này hạt châu cùng đại đạo xiềng xích nhanh chóng dung hợp, vậy mà ngưng kết tạo thành bốn bóng người, cái này bốn bóng người phía trên đồng dạng mang theo thủy hỏa phong lôi bốn loại pháp tắc. Đây là đại đạo hóa thân, mà lại là bốn cái cực kỳ cường hãn đại đạo hóa thân. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, Độc Cô gia tộc cùng người của Lý gia cũng là cực kỳ chấn động, chẳng ai ngờ rằng Huyền Sách trưởng lão lại còn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Độc Cô tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ đó là bốn cái thần châu? Phong thần châu, thủy thần châu, Hỏa Thần Châu cùng Lôi Thần Châu, chân quý như vậy bảo vật, đối phương vậy mà nắm giữ, hơn nữa còn nắm giữ 4 cái, quá bất khả tư nghị, 4 cái thần châu cùng đại đạo xiêng xích dung hợp lại cùng nhau, tạo thành 4 cái đại đạo hóa thân, lần nữa đánh tới Lâm Hiên, lần này, đem Lâm Hiên đánh ra lục đạo luân hồi pháp tắc, toàn bộ cho đánh bay ra ngoài, 4 cái đại đạo hóa thân đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, 4 cái đại đạo hóa thân nhanh chóng ra tay, phong chi đại đạo tạo thành một đạo mũi nhọn, giống như chiến thiên cuồng đao, hung hăng chém tới, hỏa chi đại đạo tạo thành một đầu hỏa phượng, nó dương cánh bay lượn, phảng phất có thể hủy diệt thế gian vạn vật, uy lực đáng sợ tới cực điểm, thủy chi đại đạo tạo thành một mảnh hải uyên, liền như là vô lượng chi hải, có thể nuốt hết hết thảy, lôi chi đại đạo tạo thành một đầu lôi long, mang theo hủy diệt thiên địa sức mạnh, ngửa mặt lên trời gào thét, bốn cỗ đại đạo chi lực, triệt để đem Lâm Hiên nuốt hết. Chương 10046 đại đạo hóa thân. Ta có 6 cái này 4 cỗ đại đạo pháp tắc sức mạnh, thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn rung động thế gian, chung quanh những tu sĩ kia đều thấy choáng, người của Lý gia vô cùng kích động, ha ha ha, quá tốt rồi, xem ra một trận chiến này kết thúc, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Không tốt, Độc Cô tộc trưởng, kinh hô một tiếng, Độc Cô Nguyệt nhưng là trước mắt biến thành màu đen, kém chút dọa ngất đi qua, chẳng lẽ, Lâm Hiên thật muốn hôi phi yên diệt sao? Oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, 6 cái Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thiên đạo Lâm Hiên, mang theo mờ mịt hết sức khí tức, phảng phất từ trên trời giáng xuống tiên thần một dạng, một tay nhô ra, thượng thương chi thủ, quét ngang thiên địa, đại địa đạo Lâm Hiên, người mặc áo giáp, giống như một tôn cổ lão chiến thần, đấm ra một quyền, quét ngang bát hoang, nhân gian đạo Lâm Hiên, người mặc đạo bào, lấy nhân gian chi kiếm, vấn đạo tang thương, một kiếm vấn thiên, tu la đạo Lâm Hiên, chân đạp huyết hải, mang theo cường đại sát phạt chi lực, bao phủ bát hoang, ác ma đạo Lâm Hiên, sau lưng mọc lên hai cánh. Dưới chân cốt hải chìm nổi, địa ngục đạo Lâm Hiên, người mặc địa ngục chiến bào, cầm trong tay địa ngục thần kiếm, một kiếm bổ ra 18 tầng địa ngục, giờ khắc này, Lâm Hiên tạo thành lục đạo phân thân, cùng đối phương 4 cái đại đạo phân thân, đại chiến cùng một chỗ, hai cỗ sức mạnh va chạm, ngập trời đại đạo thần lực bao phủ mà ra, Huyền Sách trưởng lão 4 cái đại đạo hóa thân, liên tục bại lui, oanh một tiếng, hỏa chi đại đạo hóa thân, bị đánh trở thành hai nửa, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, lôi chi đại đạo hóa thân bị xé thành mảnh nhỏ, Huyền Sách trưởng lão như bị sét đánh, không ngừng lui lại, miệng to thổ huyết, rất nhanh, hắn 4 cái đại đạo hóa thân đều bể nát, mà lục đạo phân thân vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ cường thế vô cùng, bọn hắn đánh tới Huyền Sách trưởng lão, Huyền Sách trưởng lão vung vẩy cây quạt trong tay, lần nữa ngưng kết đại đạo hóa thân, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, hắn liên tục bại lui, làm sao có thể, gia hỏa này đại đạo hóa thân, vậy mà cũng như thế cường hãn sao? Nói đùa cái gì? Huyền Sách sụp đổ, đại đạo của hắn hóa thân là đại đạo thần liên, phối hợp với thần châu, ngưng tụ hình thành, uy lực vô tận, mà đối phương đại đạo đâu, chỉ vẻn vẹn có đại đạo thần luyện mà thôi a, vì cái gì uy lực còn có thể như thế cường hãn? Cái này quá bất khả tư nghị, oanh, lại là nhất kích, Huyền Sách trưởng lão bay ngược ra ngoài. Không chỉ như thế, đại đạo hóa thân lần nữa phá toái, hóa thân bên trong bay ra ngoài 4 khỏa thần châu, phía trên kia vậy mà xuất hiện vết rách, một khỏa thần châu vậy mà ầm vang phá toái, hóa thành bột phấn, Huyền Sách trưởng lão miệng to thổ huyết, phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, hắn cơ hồ ngất đi, đây chính là hắn thiên tân vạn khổ mới có được bảo vật a, vì nhận được cái này 4 khỏa thần châu, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng bây giờ thì sao, có một khỏa thần châu vậy mà bể nát, cái này khiến hắn tâm đều đang chảy máu a. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, bất quá lúc này mà Minh trưởng lão lần nữa giết tới đây, hắn trọng trấn cờ trống, sức mạnh trên người khôi phục rất nhiều, lần nữa giống như thiên thần một dạng đánh tới Lâm Hiên, hai cái cường đại trưởng lão liên thủ cùng Lâm Hiên đại chiến, Lâm Hiên lấy một chọi hai, không chút nào rơi xuống hạ phong, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, người của Lý gia trợn tròn mắt, Độc Cô gia tộc người chấn động vô cùng, Thiên Tinh trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn biết nhất thiết phải ra tay rồi, hắn quay người, nhìn phía cái cuối cùng trưởng lão nói, ngươi chuẩn bị thi triển một chiêu kia, ta xuất thủ trước, cái cuối cùng trưởng lão gọi là khói vàng nặng, đây là người nữ tử, nàng mang theo một cái mạng che mặt, nghe được Thiên Tinh trưởng lão mà nói, nàng gật gật đầu, sau đó nàng bắt đầu thi triển bí pháp nào đó, mà Thiên Tinh trưởng lão nhưng là thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt, hắn cũng gia nhập vào bên trong chiến trường, ba cái cường đại lão tổ, cùng một chỗ đối phó Lâm Hiên, Thiên Tinh trưởng lão, vô cùng cường thế, vừa lên tới liền ra tay toàn lực, ở bên cạnh hắn xuất hiện vô số ngôi sao, hóa thành một phương tinh hà, bao phủ mà ra, lần này, lục đạo phân thân cũng nhận ảnh hưởng, bọn hắn bị cuốn vào đến trong tinh hà, tốc độ cũng thay đổi rất chậm. Cảm giác kia, liền phảng phất tiến nhập trong ao đầm một dạng, Huyền Sách trưởng lão thối lui đến hậu phương, thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, Còn tốt Thiên Tinh trưởng lão ra tay rồi, hắn nhanh chóng lấy ra thần đan, khôi phục lực lượng, đồng thời lần nữa ngưng kết bốn loại pháp tắc, từ đằng xa đánh lén Lâm Hiên, ba cái lại như thế nào? Lâm Hiên gào thét một tiếng, phía trước bốn người liên thủ tạo thành trận pháp, hắn đều không sợ, chớ nói chi là bây giờ là ba cái, hắn vừa dùng lục đạo Lâm Hiên, áp chế Thiên Sách trưởng lão, đồng thời thi triển Thiên Chiếu kiếm pháp cùng Ma Chiếu kiếm pháp, đối phó Thiên Tinh trưởng lão và Ma Minh trưởng lão, Thiên Chiếu kiếm pháp cùng Ma Chiếu uy lực kiếm pháp, vô cùng đáng sợ. Cái kia pháp tắc sức mạnh cùng hai cái lão tổ sức mạnh hết sức tương tự. Có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lấy một đối ba, vậy mà cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Thiên Tinh trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên còn có thể có thực lực như thế. Ra tay, điên cuồng ra tay, trên người hắn tinh thần chi lực, bắt đầu cháy rừng rực. Một bên khác, mà Minh trưởng lão trên người, cũng xuất hiện một mảnh hỏa diễm chiến giáp. Rất rõ ràng, hai người đều liều mạng, Huyền Sách trưởng lão đồng dạng liều mạng. Còn lại ba viên thần châu, bị hắn nuốt xuống, trên người hắn xuất hiện ba đạo pháp tắc, nhanh chóng vờn quanh, tạo thành ba đạo phong bạo, cường thế đánh tới, ba cái cường đại lão tổ liều mạng, thế cục trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, bọn hắn chiếm cứ thượng phong, bắt đầu áp chế Lâm Hiên, nhưng loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, Lâm Hiên gào thét một tiếng, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh bạo phát, Luân Hồi kiếm sức mạnh, dung hợp ở lục đạo Lâm Hiên bên trong, khiến cho cái kia sáu cái phân thân, uy lực cũng là điên cuồng đề thăng. Trong nháy mắt lần nữa đánh bay Huyền Sách trưởng lão, Huyền Sách trưởng lão thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, mà khác một bên, Đại Long kiếm sức mạnh, nhưng là dung hợp ở Thiên Chiếu cùng Ma Chiếu kiếm pháp bên trong, khiến cho hai loại kiếm pháp uy lực cũng là tăng lên điên cuồng. Ngoại trừ mang theo cường đại thiên địa pháp tắc, còn nắm giữ một loại vô kiên bất tồi khí tức, Thiên Tinh trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, bên người tinh hà đều bị đánh mở, một bên khác, mà Minh trưởng lão cũng là không ngừng lui lại, thân thể cao lớn, cùng trên người chiến giáp toàn bộ bị xuyên thủng, bọn hắn đều bị thương, bọn hắn không phải là đối thủ, là loại kia lực lượng vô địch, mà Minh trưởng lão điên cuồng gào thét, Thiên Tinh trưởng lão con mắt cũng là đỏ lên, đây chính là trong tay đối phương siêu cấp át chủ bài. Loại này át chủ bài, nguyên bản bọn hắn cho là Lâm Hiên chỉ có thể thi triển một lần. Sau khi đánh nát trận pháp, trong thời gian ngắn liền không khả năng lại thi triển, không nghĩ tới, Lâm Hiên bây giờ lại thi triển ra, bọn hắn muốn tiếp tục tiêu hao Lâm Hiên sức mạnh, thế nhưng là đánh mấy chiêu sau đó liền phát hiện không được, Lâm Hiên sức mạnh mặc dù tiêu hao nhanh vô cùng, nhưng mà vẫn có thể tại sức mạnh tiêu hao phía trước đem bọn hắn đánh giết, xem ra phải thi triển một chiêu kia. Thiên Tinh trưởng lão quay đầu nhìn về phương xa, âm thanh lạnh lùng nói: "Sư muội, ra tay." Cái cuối cùng trưởng lão khói vàng nặng, đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt có vô số phức tạp đại đạo ký hiệu đang lóe lên, nàng hai tay vung lên, đem trước người hư không xé mở, cái kia vết nứt không gian bên trong, vô số đại đạo pháp tắc bay múa. Khói vàng nặng đưa bàn tay ra, thăm dò vào trong đến vết rách, từ bên trong rút ra một thanh cự kiếm, thần kiếm, cung điện khổng lồ, chương 10.047 triệu hoán thần kiếm cung điện khổng lồ. Thì ra khói vàng nặng phía trước, thi triển bí pháp chính là vì triệu hoán chuôi này thần kiếm. Thanh thần kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa sụp đổ, thế gian vạn vật phảng phất đều phải thần phục, xa xa những tu sĩ kia quỳ rạp xuống đất, Lý gia cùng Độc Cô gia tộc những cường giả kia nhóm, cũng là thân thể run rẩy, trên người bọn họ đã xuất hiện vết rách. Có thể tưởng tượng được một kiếm này đáng sợ bao nhiêu, Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ, sắc mặt hắn biến đổi, nhưng lại tại lúc này, Thiên Tinh trưởng lão bọn người điên cuồng ra tay rồi, Thiên Tinh trưởng lão và Ma Minh trưởng lão hai người phối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo thành một cái thiên địa lồng giam, khốn trụ lớn long kiếm hồn, một bên khác, Thiên Sách trưởng lão càng thêm điên cuồng, hắn lần nữa phun ra cái kia ba viên thần châu, để cho cái kia ba viên thần châu hủy diệt, tạo thành tựa là hủy diệt phong bạo, ngăn cản luân hồi kiếm hồn. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên hai cái siêu cấp át chủ bài đều bị ngăn cản. Cũng liền nói, Lâm Hiên chỉ có thể dùng được sức mạnh của bản thân tới đối mặt đây hết thảy. Thế nhưng là, cái này thần kiếm cung điện khổng lồ uy lực thật là đáng sợ. Lâm Hiên có thể cản được sao? Khói vàng trầm lãnh quát một tiếng, đã dùng hết tất cả sức mạnh, huy động thần kiếm, thanh cự kiếm kia từ trên trời giáng xuống, chém về phía Lâm Hiên, một kiếm này phảng phất có thể chạm phá thiên địa, chạm phá thời không, toàn bộ băng hoàng cổ thành đều đung đưa kịch liệt, hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, hướng về nơi xa lan tràn, Lý gia những người kia điên cuồng lui lại, bọn hắn vô cùng kích động, lần chiến đấu này thật sự kết thúc, Độc Cô gia tộc người, nhưng là triệt để tuyệt vọng, uy lực một kiếm này thật là đáng sợ, một kiếm này rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, oanh một tiếng, Lâm Hiên chỗ hư không triệt để phá toái, hóa thành một cái hắc động, ha ha ha ha, đánh chúng vào Huyền Sách trưởng lão vô cùng kích động, bây giờ hắn người bị thương nặng, ba viên thần châu phá toái, để cho hắn đã không có sức hoàn thủ, bất quá có thể nhìn tận mắt tiểu tử này hôi phi yên diệt. Hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Một bên khác, Thiên Tinh trưởng lão và Mà Minh trưởng lão hai người cũng ngã ở trên mặt đất, bọn hắn cũng không có gì sức mạnh, nhưng bọn hắn đồng dạng vô cùng kích động, cuối cùng giải quyết tiểu tử này, không dễ dàng a. Một bên khác, Khói Vàng trầm thân tử run rẩy, cũng là té ngã trên đất, một kiếm này, tiêu hao hết nàng tất cả thần lực, nàng đã không có sức mạnh chém ra kiếm thứ hai, thậm chí ngay cả thông thường công kích, nàng bây giờ cũng không thể nào, nhưng nàng lại cười, đắc ý cười, thanh thần kiếm này tên là Cung Điện Khổng Lồ, uy lực cực kỳ đáng sợ, đừng nói là tiểu tử này, liền xem như bọn hắn, thậm chí là mạnh hơn thần vương, bị một kiếm này chém trúng, cũng phải hôi phi yên diệt, trừ phi tu vi của người này siêu việt 90 giai. Có lẽ có thể chống lại ở đối phương hai cái siêu cấp át chủ bài, đều bị ngăn cản, lấy đối phương thể phách chắc chắn ngăn cản không nổi. Phía trước hắc động, kéo dài rất lâu, mới chậm rãi tiêu thất, quả nhiên, nơi đó cái gì cũng không có. Hôi phi yên diệt a, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nở nụ cười, quá tốt rồi, Lý gia tộc trưởng cũng là nắm chặt nắm đấm. Giải quyết tiểu tử này, kế tiếp nên giải quyết Độc Cô gia tộc, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể nuốt lấy Độc Cô gia tộc. Độc Cô tộc trưởng, Độc Cô Nguyệt bọn người nhưng là sắc mặt trắng bệch. Độc Cô tộc trưởng cắn răng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tử chiến đến cùng, liền xem như hôi phi yên diệt, cũng phải để Lý gia cùng Kỳ Lân các trả giá giá thê thảm, bọn hắn cũng chuẩn bị liều mạng. Động thủ, Lý gia tộc trưởng dẫn người giết tới đây, thiên địa ngày nay huyền hoàng, bốn trưởng lão sức mạnh không nhiều lắm, đoán chừng không thể động thủ nữa. Là thời điểm nên bọn hắn Lý gia hiện ra thực lực. Lý gia tộc trưởng một ngựa đi đầu, thần lực trên người bộc phát, sau lưng những cường giả kia cũng là nhao nhao đi theo, bọn hắn đánh ra thần lực, đánh về phía đằng xa trận pháp, bây giờ đằng xa trận pháp giống như giấy dán, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, rất nhanh sẽ bị bọn hắn công phá, nhưng lại tại lúc này, trong hư không kiếm quang lóe lên, Lý gia tộc trưởng thân thể phân thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người của Lý gia phủ, gì tình huống, ai tại xuất thủ, Độc Cô gia tộc người cũng phủ. Là ai đang cứu vớt bọn hắn? Thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão cũng là biến sắc, bọn hắn cũng nhíu mày, Lý gia tộc trưởng mặc dù thực lực không bằng bọn hắn, nhưng cũng là 83 giai cường giả, ai có thể đem hắn một kiếm chém giết? Lý gia tộc trưởng thân thể phá toái, trên người hắn thần lực không ngừng phá diệt, hắn hoảng sợ cực điểm, là ai, đến tột cùng là ai? Đột nhiên lúc này, hắn phát hiện trước mắt hư không lắc lư, một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không là người khác, chính là Lâm Hiên, là ngươi. Ngươi làm sao có thể còn sống? Lý gia tộc trưởng chấn động vô cùng, may mắn mà có ngươi Lý gia hư không kiếm thuật, bằng không a, một kiếm kia ta còn thực sự trốn không thoát. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, lại là một đạo hư không kiếm khí, triệt để bao phủ Lý gia tộc trưởng thân thể. Lý tộc trưởng hôi phi yên diệt, hiện ra vẻ khiếp sợ tuyệt vọng cùng không cam lòng, vẫn lạc, hắn thực sự không nghĩ tới, Lâm Hiên chẳng những còn sống, hơn nữa còn tu luyện bọn hắn Lý gia hư không tuyệt học. Tộc trưởng, Lý gia những cường giả kia nhóm cũng là điên cuồng gầm hét lên, bọn hắn cũng mộng, tộc trưởng của bọn họ, cư nhiên bị miểu sát, hư không kiếm thuật, là hư không kiếm thuật, người vậy mà học xong chúng ta Lý gia hư không kiếm thuật. Một trưởng lão điên cuồng gào lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn sống sót, Độc Cô Nguyệt mừng rỡ vô cùng, Độc Cô tộc trưởng cũng là gương mặt chấn kinh, thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão cũng là mộng, đối phương lại còn sống sót. Làm sao có thể, đáng chết, gia hỏa này là quái vật sao? Gia hỏa này làm sao lại Lý gia tuyệt học? Điên rồi, giờ khắc này bọn hắn tất cả đều điên rồi. Thiên Tinh trưởng lão mang theo hoảng sợ nói, đi nhanh lên, bọn hắn bây giờ người bị thương nặng, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bọn hắn chỉ có thể đào tẩu. Bất quá bọn hắn vừa mới khởi hành, Lâm Hiên liền đuổi đi theo, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cảm nhận được Lâm Hiên trên người sát ý, Thiên Tinh trưởng lão tê cả da đầu, hắn gầm thét lên, tách ra đào tẩu, nghe nói như thế, bên người ba đồng bạn không chút do dự trốn hướng về phía phương xa. Thiên Tinh trưởng lão trốn hướng về phía một phương hướng khác. Bốn người tách ra thoát đi, luôn có người có thể đào tẩu, kế tiếp thì nhìn vận khí, muốn chạy trốn, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về phía trước, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới Thiên Tinh trưởng lão trước mặt. Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt đại biến, cơ hồ buồn bực thổ huyết, liều mạng với ngươi, hắn gào thét một tiếng, thể nội đại đạo chi thụ lắc lư, trên người thần huyết sôi trào lên. Hóa thành từng mảnh hỏa diễm, rất rõ ràng, hắn liều mạng, nhưng hắn không phải đối với Lâm Hiên ra tay, mà là liều mạng đào tẩu. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh lưu tinh, hóa thành một cái cánh khổng lồ, chiếc cánh này ra thiên cái địa, cánh vung vẩy, trực tiếp vỡ nát thiên địa, khiến cho Thiên Tinh trưởng lão tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đi tới chân trời, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn, Lâm Hiên trên thân còn quấn hư không kiếm khí, trong tay nhưng là xuất hiện một đạo long hình kiếm hồn. Trốn chỗ nào? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, đại long kiếm hồn uy lực bộc phát, triệt để đem Thiên Tinh trưởng lão bao phủ. Thiên Tinh trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết, hôi phi yên diệt. Chương 10.048 chảm bốn đại trưởng lão, hủy diệt cổ tộc. Giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, một cái cường đại lão tổ cứ như vậy vẫn lạc. Trong cổ thành, đám người rung động, đại ca, mà Minh trưởng lão gào thét một tiếng, hốc mắt đều đỏ, nhưng mà cũng không có dừng lại, hắn vẫn điên cuồng đào tẩu, hắn trốn vào trong đến đại địa, trốn hướng phương xa. Một bên khác, Huyền Sách trưởng lão và Khói Vàng Nặng hai người bọn họ cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn hắn trong lòng đều thở dài một hơi. Mặc dù nói Thiên Tinh trưởng lão vẫn lạc, nhưng mà bọn hắn lại được cứu. Tiểu tử kia truy kích Thiên Tinh trưởng lão, chắc chắn đuổi không kịp bọn hắn. Liều mạng, bọn hắn cũng toàn lực thôi động thần huyết, không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. Liền tại bọn hắn cho là muốn chạy trốn xuất sinh thiên thời điểm, đột nhiên lại là một đạo gào thảm âm thanh vang lên, đại địa phá toái, mà Minh trưởng lão thân thể nứt ra, một khu vực như vậy hóa thành một mảnh vực sâu, liền như là tu la địa ngục đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Huyền Sách trưởng lão đều phủ, mà Minh trưởng lão cũng vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Đối phương không phải đi truy sát Thiên Tinh trưởng lão sao? Thiên Tinh trưởng lão và mà Minh trưởng lão ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi, tiểu tử kia làm sao có thể tại đánh chết Thiên Tinh trưởng lão sau đó còn đuổi được hắn đâu? Đang tại hắn thời điểm kinh ngạc, đột nhiên hư không lóe lên, Lâm Hiên vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyền Sách trưởng lão cơ hồ dọa ngất đi qua. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này là xuyên thẳng qua hư không tới, đáng chết, là hư không kiếm thuật. Đối phương vậy mà đem kiếm thuật này luyện đến tình trạng như thế sao? Trốn, mau trốn! Hắn điên cuồng lui lại, đem phong chi pháp tắc thi triển đến cực hạn, đồng thời trên thân còn quấn lôi điện, phong lôi dung hợp, một tiếng oanh minh, hư không phá toái, hắn trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, trốn hướng phương xa. Thế nhưng là không dùng, Lâm Hiên như bóng với hình, Lâm Hiên thi triển hư không kiếm thuật, trong nháy mắt liền đuổi kịp đối phương, chém xuống một kiếm. Không, ngươi giết ta, Kỳ Lân Các sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ bay lả tả, Huyền Sách trưởng lão hôi phi yên diệt, còn thừa lại cái cuối cùng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, biến mất ở bên trong hư không. Một bên khác, Khói Vàng Nặng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền Huyền Sách trưởng lão cũng vẫn lạc sao? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng không biết, nhưng mà nàng không dám có bất kỳ dừng lại, nàng nổi điên tầm thường thoát đi, cuối cùng trốn ra Băng Hoàng cổ thành, quá tốt rồi. Khói Vàng Nặng vô cùng kích động, nhưng đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một bóng người, một người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh long hình thần kiếm, giống như kiếm thần, ngăn cản đường đi của nàng. Khói Vàng Nặng dọa đến kinh hô một tiếng, cơ hồ ngất đi, là đối phương vậy mà tới, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng cũng không kịp phản ứng, Lâm Hiên lấy một kiếm đâm ra, Khói Vàng trầm thân thể, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, nhưng mà nàng cũng không có vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Đối phương không giết nàng. Nháy mắt sau đó, một cái đại thủ trưởng bắt được đầu lâu của nàng, bên tai nàng vang lên Lâm Hiên âm thanh, thanh thần kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào triệu hoán đi ra? Khói Vàng Nặng sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được, đối phương là muốn thần kiếm cung điện khổng lồ triệu hoán chi pháp. Nàng cắn răng nói, ngươi nằm mơ, ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi không cho, ta sẽ không chính mình lấy sao? Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, luân hồi kiếm hồn bộc phát, trực tiếp quán xuyên đối phương nguyên thần, bắt đầu điên cuồng đọc đến đối phương ký ức. Rất nhanh, cái cuối cùng lão tổ nguyên thần phá toái, hôi phi yên diệt, thiên địa huyền hoàng, bốn cái lão tổ toàn bộ được giải quyết. Lâm Hiên nhưng là thu hồi hai đạo kiếm hồn, vung tay lên, hắn lấy đi đối phương chữ vật giới chỉ, biến mất ở bên trong hư không. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, lại tới Độc Cô gia tộc phía trên. Đây hết thảy kỳ thực phát sinh thật nhanh, Lâm Hiên cơ hồ lấy thế sét đánh lôi đình, giải quyết bốn cái lão tổ, cho nên lúc hắn trở lại, đám người còn không có phản ứng lại. Lý ra những trưởng lão kia còn ở tại trong hư không. Lâm Hiên nhìn về phía cái này một số người, vung tay lên, Bắc Minh kiếm đạo bộc phát, Bắc Minh chi hải trực tiếp nuốt sống Lý ra những cường giả này. Từng cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ này Lý ra những cao thủ điên cuồng thoát đi, nhưng cơ hồ trong nháy mắt bọn hắn liền bị băng phong trở thành băng điêu. Bắc Minh chi hải đem bọn hắn nuốt hết. Lâm Hiên đưa tay, lại là một kiếm, thiên chiếu kiếm pháp, từng đạo kiếm khí tinh thần từ trên trời giáng xuống, đánh tới phương xa, trực tiếp xuyên thủng Lý gia. Lý gia hôi phi yên diệt, một cái gia tộc cổ xưa cứ như vậy biến mất không thấy, toàn bộ Băng Hoàng cổ thành đều sợ ngây người. Thương Thiên nha, đây chính là Lý gia nha, cứ như vậy biến mất, thật là đáng sợ, quá nghịch thiên rồi, quá điên cuồng. Độc Cô gia tộc người cũng là phủ, bọn hắn cùng Lý gia thực lực tương đương, tranh đấu bao nhiêu vạn năm cũng chỉ đánh một cái ngang tay, nhưng bây giờ thì sao? Cường đại Lý gia liền tại bọn hắn trước mắt hôi phi yên diệt, bọn hắn cảm giác cùng giống như nằm mơ. Người trẻ tuổi trước mắt này thật là quá mạnh mẽ. Lý gia hôi phi yên diệt, nhưng mà Lý Gia Bảo Khố lại bị Lâm Hiên lưu lại. Lâm Hiên thi triển Thương Thiên Đại Thủ, trực tiếp đem Lý Gia Bảo Khố lấy tới, tiếp đó nhìn phía Độc Cô tộc trưởng, nói, việc này không nên chậm trễ, mở ra truyền tống trận pháp a. Độc Cô tộc trưởng gật gật đầu, tiếp đó đi đến Băng Hoàng cổ thành chỗ sâu, ở nơi đó có một cái cổ lão truyền tống trận pháp. Lâm Hiên đem Lý Gia Bảo Khố mở ra, số lớn bảo vật bay tới, rơi vào truyền tống trận chung quanh, vì truyền tống trận cung cấp sức mạnh, Độc Cô tộc trưởng nhưng là lấy ra một cái chìa khóa. Mở ra truyền tống trận tia sáng sáng lên, hư không chi lực bộc phát, một cái hư không vòng xoáy, hiện lên truyền tống trận phía trên, Lâm Hiên đi vào, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu thất, hắn đem bảo khố ném cho Độc Cô tộc trưởng, nói, bảo vật bên trong liền cho các ngươi Độc Cô gia tộc, tạm thời không cần sống ở chỗ này, chiếm tránh mũi nhọn a, Kỳ Lân Các sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đã biết, Độc Cô tộc trưởng cười khổ một tiếng, xem ra, bọn hắn Độc Cô gia tộc phải ly khai cái này. Bọn hắn ngây người vô số vạn năm cổ thành, có duyên gặp lại, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, công tử bảo trọng, Độc Cô Nguyệt nhìn qua hư không, phất tay la lên, Độc Cô tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, hắn quay đầu, hướng về phía người đứng phía sau nói, về gia tộc, chuẩn bị rời đi cổ thành, động tác phải nhanh, đừng cho Kỳ Lân Các phản ứng lại, tuân mệnh, Độc Cô gia tộc, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hành động, Kỳ Lân Các, cổ lão trong cung điện, các chủ đang ở nơi đó yên lặng tu luyện, đột nhiên, cung điện bên ngoài vang lên thanh âm lo lắng. Các chủ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Các chủ mở mắt, hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà hiện lên trong đôi mắt lại mang theo vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão trở về? Tốc độ thật mau đi, hắn ngược lại muốn xem, đối phương mang về là người nào, cũng dám cùng bọn hắn Kỳ Lân Các là địch. Đi vào, các chủ lạnh giọng nói, theo tiếng nói của hắn vang lên, cung điện môn ầm vang mở ra, một thân ảnh vọt vào, cái này cũng là một cái cường đại trưởng lão. Hắn xông tới, sụp đổ nói, các chủ, việc lớn không tốt, Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão đều vẫn lạc. Cái gì? Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão vẫn lạc? Nói đùa cái gì? Đó là cường đại dường nào đội hình, làm sao có thể vẫn lạc? Các chủ trợn mắt hốc mồm. Chương 10049 Thiên Hạ Chí Tôn. Đại Long không ra, ai dám tranh phong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các chủ lạnh giọng hỏi, người dưới tay đáp lại nói, không rõ ràng, phế vật, một đám phế vật. Các chủ nổi giận, hắn đùng một tiếng đứng lên, sải bước hướng về đi ra bên ngoài, hắn nói, triệu tập nhân mã, theo ta đi tới Băng Hỏa cổ thành, ta muốn nhìn, là ai dám liên tiếp khiêu chiến ta Kỳ Lân Các. Hắn phóng lên trời, dưới chân hóa thành một đầu kỳ lân, mang theo hắn nhanh chóng phi hành, sau khi hắn, lại có mấy mười đạo thân ảnh tuần tự bay lên, đây đều là Kỳ Lân Các cường giả, bọn hắn biết được tình huống sau đó, cũng đều nổi giận, một đám người dùng tốc độ cực nhanh, giết đến Băng Hoàng cổ thành, đi tới sau đó, bọn hắn liền chạy tới Lý Gia, bất quá chờ đi tới Lý Gia thời điểm, bọn hắn phủ, thời khắc này Lý Gia đã biến thành một vùng phế tích, Kỳ Lân Các những cường giả này, gương mặt chấn kinh, gì tình huống, Lý Gia đâu, hôi phi yên diệt, nói đùa cái gì, Lý Gia cũng là một cái gia tộc cổ xưa, từ hoang cổ thời kỳ liền tồn tại, làm sao lại hôi phi yên diệt đâu, đáng chết, là ai ra tay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Kỳ Lân Các chủ, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, đi hỏi thăm những người khác, sau lưng những người kia, bay về phía tứ phương, đi tìm hiểu tin tức, không bao lâu, bọn hắn liền bay tới, một trưởng lão nói, các chủ, hỏi rõ, xuất thủ là một cái gọi người Lâm Vô Địch, là hắn tiêu diệt Lý Gia, cũng là hắn chém giết Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão, phía trước đánh giết Phi Vân trưởng lão cũng là hắn, Lâm Vô Địch, Kỳ Lân các chủ trong mắt, toát ra lạnh thấu xương sát ý, hắn nói, người này ở đâu, không biết, một cái khác trưởng lão nói, bất quá hắn cùng Độc Cô gia tộc có quan hệ, chúng ta đã hỏi rõ Độc Cô gia tộc vị trí chỗ ở, đi tới Độc Cô gia tộc, Kỳ Lân các chủ quát lạnh một tiếng, một ngựa đi đầu, xông về phương xa, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau đi theo. Bọn hắn buông xuống đến Độc Cô gia tộc, bất quá chờ đi tới sau đó, phát hiện ở đây đã người đi lầu trống, ở đây không có bất kỳ người nào, Độc Cô gia tộc đã sớm rút lui, đáng giận, Kỳ Lân các chủ gào thét một tiếng, một trưởng vỗ ra, một cái kỳ lân móng vuốt, từ trên trời giáng xuống, vỗ về phía Độc Cô gia tộc, đem Độc Cô gia tộc cũng đập đến hôi phi yên diệt. Thế nhưng là không hữu dụng, tìm cho ta đến tiểu tử kia. Tìm cho ta đến Độc Cô gia tộc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Kỳ Lân các chủ âm thanh, giống như cửu thiên kinh lôi vang vọng đất trời, toàn bộ cổ thành đều nghe được, vô số gia tộc cùng môn phái tê cả da đầu. Bọn hắn biết, Kỳ Lân các thật sự nổi giận, Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này. Thời khắc này Lâm Hiên đã ngồi truyền tống trận rời đi, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới một mảnh trong vực sâu. Xem ra, lần này truyền tống trận không phải truyền tống đến bên trong tòa thành cổ, mà là truyền đến một mảnh trong vực sâu. Cái này vực sâu chung quanh cũng có rất nhiều đổ nát di tích. Rất rõ ràng, trước kia ở đây hẳn là một cái môn phái cường đại. chỉ có điều bây giờ sa sút. Lâm Hiên bốn phía dò xét một phen, sau đó hướng về bên ngoài bay đi. Ven đường, hắn gặp một chút nguy hiểm, là một chút chết đi bạch cốt, hóa thành yêu ma cường đại, ra tay với hắn. Lâm Hiên thi triển kiếm pháp, một đường tiến lên, cùng những thứ này bạch cốt yêu ma đại chiến. Cuối cùng, hắn giết ra mảnh này vực sâu, hắn một đường bay đến, rốt cuộc đã tới một cái địa phương an toàn, lúc này mới giáng lâm xuống. Đầu tiên là khôi phục một chút tiêu hao sức mạnh, tiếp đó hắn liền dò xét mấy cái trưởng lão chữ vật giới chỉ. Hắn đánh chết thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão, cái này đều là 87 giai trưởng lão, mỗi một cái đều không kém gì. Trước đây Lý Tiêu Giao, bốn người này trong chữ vật giới chỉ, khẳng định có đồ tốt. Lâm Hiên tuần tự mở ra bốn người chữ vật giới chỉ. Quả nhiên ở bên trong phát hiện không thiếu bảo vật, có những vật này, Lâm Hiên tu vi còn có thể đề thăng, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện những thứ khác đồ tốt. Cái này bốn trưởng lão chữ vật giới chỉ, bên trong lại cũng có kỳ lân huyết, đây chính là tu luyện kỳ lân biến mấu chốt đồ vật a. Phía trước, Lâm Hiên nắm trong tay kỳ lân biến phương pháp tu luyện, nhưng mà không có kỳ lân huyết, cho nên không có cách nào tu luyện, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lấy được không ít kỳ lân huyết, hắn có thể tu luyện kỳ lân thay đổi. Lâm Hiên không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu tu luyện tuyệt học này. Không thể không nói, cái này kỳ lân biến vô cùng khó luyện, khó trách phía trước ngay cả Phi Vân trưởng lão cũng không có nắm giữ, cũng chỉ có Lý Cầm Kiếm đã luyện thành. Bất quá Lâm Hiên thiên phú nhưng là phi thường nghịch thiên, sau khi nhiều lần nếm thử, hắn cuối cùng đã luyện thành kỳ lân biến, chỉ tốn 80 năm xung quanh thời gian, không đến 100 năm, Lâm Hiên liền có thể thi triển kỳ lân thay đổi. Cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, đây chính là có thể để cho hắn trong nháy mắt đề thăng một cảnh giới bí thuật a. Kế tiếp, Lâm Hiên lại tốn 30 năm hấp thu trong chữ vật giới chỉ bảo vật, tu vi của hắn từ 74 giai tăng lên tới 76 giai, liên tục đột phá 2 cấp, thực lực của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng. Nếu như bây giờ gặp lại thiên địa huyền hoàng bốn trưởng lão, hắn có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây bốn trưởng lão, Lâm Hiên lại nghĩ tới cái kia cuối cùng một kiếm. Một kiếm kia là từ khói vàng nặng triệu hoán đi ra ngoài thần kiếm, một kiếm kia uy lực vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Còn tốt Lâm Hiên lúc đó tu luyện hư không kiếm thuật, bằng không mà nói thật sự liền nguy hiểm. Cuối cùng một kiếm rất mạnh a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười. Cuối cùng này một kiếm phương pháp tu luyện, hắn cũng từ khói vàng nặng nơi đó lấy được. Một kiếm này gọi là thần kiếm cung điện khổng lồ. Cái này cung điện khổng lồ là hoang cổ thời kỳ một thanh kiếm thần, lai lịch lạ thường vô cùng, danh xưng chí tôn chi kiếm. Tại trước kia có loại thuyết pháp này, thần kiếm cung điện khổng lồ, thiên hạ chí tôn, đại long không ra, ai dám tranh phong. Theo lý thuyết, đây là tại chiến đấu lực bên trên có thể cùng đại long kiếm tranh cao thấp một cái tồn tại. Phía trước khói vàng nặng triệu hoán đi ra chỉ là thần kiếm cung điện khổng lồ một đạo huyễn ảnh mà thôi, uy lực liền đã 10 phần đáng sợ. Đến nỗi chân chính thần kiếm cung điện khổng lồ ở nơi nào, liền không có người biết. Bất quá có thể triệu hoán thần kiếm cung điện khổng lồ sức mạnh, liền đã rất không được rồi. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền tu luyện cái này triệu hoán chi pháp. Thứ này so kỳ lân quyết còn khó hơn luyện, bởi vì tu luyện điều kiện vô cùng hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải là kiếm đạo cường giả, kiếm đạo siêu phàm. Còn nữa, người coi như nhìn thấy thiên phú cường đại, cũng phải có cường hãn này thể phách, tới tiếp nhận thần kiếm cung điện khổng lồ sức mạnh. Bằng không mà nói, triệu hoán đi ra cung điện khổng lồ chi lực, không chịu nổi, tự thân liền hôi phi yên diệt. Khói vàng nặng lúc đó mưu lợi, là dùng một cái thần binh, dùng để tiếp nhận cung điện khổng lồ chi lực, mà Lâm Hiên thì không cần phiền toái như vậy. Lâm Hiên bản thân liền là thiên tài kiếm đạo, thể phách của hắn cũng là vô cùng cường hãn, hoàn toàn có thể chịu được cung điện khổng lồ chi lực. Đừng nói cung điện khổng lồ huyễn ảnh, liền xem như chân chính thần kiếm, Lâm Hiên cũng có lòng tin chịu nổi, dù sao hắn nhưng là đại long kiếm chủ. Lâm Hiên hoa 150 năm, cuối cùng đã luyện thành cái này triệu hoán chi thuật, thử một lần uy lực của nó. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bàn tay không ngừng kết ấn, ở trên người hắn, từng đạo kiếm khí nổi lên, hóa thành từng cái ký hiệu thần bí, những ký hiệu này trên không trung xoay tròn, tựa hồ liên tiếp một cái cổ lão thời không. Chương 10050 thời không vết rách, bất hủ tránh lui, hư không, xuất hiện một vết nứt này không ngừng lan tràn, đem thiên địa bổ ra, một cái cổ lão thời không, phảng phất xuất hiện ở Lâm Hiên trước mắt. Từ bên trong, có khí tức đáng sợ tràn ngập ra, có năm tháng cổ xưa khí tức, còn có một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức dày nặng. Đây là kiếm đạo chi lực, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, lực lượng thật đáng sợ. Hắn nhanh chóng vận chuyển, võ thần thể, trên thân xuất hiện vảy rồng, sau đó, hắn lộ ra tay phải, hướng về cái kia vết rách bắt tới, bàn tay của hắn tiến vào vết rách bên trong, tiến vào cái kia cổ lão thời không bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn có thể hay không tiến vào cái này cổ lão trong thời không đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chỉ cánh tay thăm dò vào tiến vào, hắn vậy mà bước ra một bước, đi tới không gian này vết rách bên trong, nếu như khói vàng nặng còn sống, nhìn thấy một màn này mà nói, nhất định sẽ dọa sợ. Nếu như kỳ lân các người, nhìn thấy một màn này mà nói, nhất định sẽ điên mất, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào cổ xưa này trong thời không, cổ xưa này thời không, thế nhưng là cất giữ thần kiếm cung điện khổng lồ, không có người có thể chịu được loại lực lượng này. Nói như vậy, liền xem như kỳ lân các chủ sau khi đi vào, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Trước kia, bọn hắn kỳ lân các nhận được cái này triệu hoán chi thuật thời điểm, vô cùng kích động, từng có một cái tuyệt thế thần vương, tiến vào cái này thời không vết rách bên trong, nhưng mà rất nhanh, đối phương trở về, nhận lấy trọng thương, không chỉ như thế, đối phương đại đạo bản nguyên đều xuất hiện vết rách, từ đó về sau, tu vi của đối phương đều không ngừng rơi xuống, sau mấy vạn năm liền vẫn lạc, có thể nói, từ đó về sau, kỳ lân các, bao quát trường sinh điện, liền sẽ không có ai dám vào đến cái này thời không vết rách bên trong. Lâm Hiên tiến vào cái này thời không vết rách bên trong, liền phát hiện cổ xưa này không gian hết sức rực rỡ, chung quanh cũng là hào quang chói sáng, hắn căn bản thấy không rõ đồ vật gì, bất quá hắn có thể cảm thụ ra tại phía trước có một cỗ lực lượng kinh người. Chẳng lẽ cỗ lực lượng kia chính là thần kiếm cung điện khổng lồ? Chẳng lẽ trong truyền thuyết chí tôn thần kiếm ngay ở chỗ này sao? Lâm Hiên hiếu kỳ vô cùng, hướng về phía trước bay đi. Cũng không có bay bao lâu, đột nhiên chung quanh những cái kia hào quang sáng chói lắc lư, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm quang, hướng hắn hung hăng bổ tới. Lâm Hiên tiến hành ngăn cản, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn ngăn cản không nổi, thân thể của hắn, vậy mà run rẩy lên, thậm chí phía trên, xuất hiện vết rách, không tốt. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đánh giá thấp nơi này sức mạnh, hắn nhanh chóng lui lại, hắn thi triển tốc chi bí, đồng thời, sau lưng xuất hiện tu la cánh chim, cả hai điệp ra, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Nhưng vẫn như cũ không dùng, những kiếm khí kia vẫn như cũ đem hắn bao phủ. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hư không kiếm thuật, hắn muốn rời khỏi ở đây, nhưng mà hậu phương cũng đã xuất hiện vô số kiếm khí đem hắn bao phủ. Lâm Hiên hư không kiếm thuật giờ khắc này cũng không hiệu nghiệm, Lâm Hiên tựa hồ gặp nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên gào thét một tiếng, toàn lực huy động lớn long kiếm hồn, nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành một đầu thần long, thần long bãi vĩ trên thân vọt ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí. Lâm Hiên đem đại long kiếm sức mạnh thi triển đến cực hạn, chém ra tuyệt thế nhất kiếm, cùng những cái kia màu vàng ánh sáng va chạm, liền phảng phất vũ trụ phá diệt đồng dạng, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà ra. Lâm Hiên miệng to thổ huyết, trên thân không ngừng xuất hiện vết rách, hắn điên cuồng lui lại, cuối cùng hắn rời đi cái này thời không vết rách, lui ra ngoài sau đó, hắn vẫn như cũ không dám dừng lại, điên cuồng trốn hướng phương xa. Oanh long long long, nơi này bị thời không vết rách bên trong tràn ra kiếm khí cho đánh nát. Lâm Hiên một đường đào tẩu, thẳng đến chạy trốn tới chỗ rất xa, mới dừng lại, lại nhìn phía trước cả vùng không gian, đã hoàn toàn phá toái, lần này thật là khinh thường. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, cái này thời không vết rách sức mạnh bên trong, mạnh như vậy, kém một chút liền vẫn lạc tại nơi đó. Tiểu tử, lần sau triệu hoán cái này thời không vết rách cũng không cần tiến vào nữa. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ đi vào, quá miễn cưỡng. Đại Long âm thanh cũng là vang lên, ta đã biết. Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn lại hỏi, phía trước, cỗ lực lượng kia thật là thần kiếm cung điện khổng lồ sao? Hắn đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Thật có thể cùng Đại Long kiếm tranh cao thấp một hồi sao? Còn có, trường sinh điện hẳn là cũng có bất hủ cấp bậc tồn tại a? Vì sao không triệu hoán thời không vết rách, sau khi đi vào cướp đoạt thần kiếm cung điện khổng lồ đâu? Đại Long nói, bên trong hẳn là thần kiếm cự tuyệt, tại hoang cổ thời kỳ, hắn quả thật có thể cùng ta tranh phong, bất quá lúc kia Đại Long kiếm liền đã phá, chỉ còn lại kiếm hồn, cho nên xác thực nói, hắn chỉ là có thể cùng Đại Long kiếm hồn tranh phong. Thanh kiếm này lai lịch cũng là lạ thường vô cùng, cụ thể ta không nói, ta chỉ có thể nói, liền xem như bất hủ, cũng không chắc chắn có thể đủ trưởng khống thanh kiếm này. Nếu như cưỡng ép cướp được mà nói, thậm chí còn có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Đoán chừng bất hủ, cũng không muốn trêu chọc loại phiền toái này, bất hủ đều không chắc chắn có thể đủ trưởng khống. Lâm Hiên nghe xong đều sợ ngây người, thanh kiếm này lai lịch quá phi phàm, hắn gương mặt hâm mộ. Đại Long nói, không cần hâm mộ, bất hủ cũng không biện pháp trưởng khống Đại Long kiếm, nếu như là hoàn chỉnh Đại Long kiếm, uy lực của nó tuyệt đối tại thần kiếm cung điện khổng lồ phía trên. Ta hiểu rồi, Lâm Hiên gật gật đầu, kế tiếp, hắn liền rời đi, trước tiên tìm một nơi chữa thương a. Bây giờ, hắn bị thương, so cùng thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão thời điểm chiến đấu, thương còn nặng, chờ hắn rời đi về sau, nơi xa lại có mấy thân ảnh lần lượt đến đây, đây đều là một chút cường đại thần vương, bọn hắn là cảm ứng được cỗ lực lượng này, đến đây dò xét, chờ đến phụ cận thời điểm, bọn hắn cũng là tê cả da đầu, thật là đáng sợ kiếm đạo chi lực, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, chẳng lẽ là cái nào đó tuyệt thế thần vương thức tỉnh sao? Bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được cỗ lực lượng này, đến cuối cùng, cỗ lực lượng này cũng bị Kỳ Lân các người cảm ứng được. Kỳ Lân các người, cái này mấy trăm năm qua, đang điên cuồng tìm kiếm Độc Cô gia tộc cùng Lâm Hiên tung tích. Nhưng mà bọn hắn đều không thu hoạch được gì. Nhưng mà, một ngày này có một trưởng lão đang tìm quá trình bên trong. Cảm ứng được nơi xa truyền đến chấn thiên tiếng oanh minh. Ngay sau đó, xa xa hư không trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hư vô. Hắn choáng váng, đồ vật gì? Hắn mau chóng tới dò xét, chờ đến phụ cận thời điểm, nhìn qua phía trước một vùng phế tích, hắn cũng là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng cẩn thận một cảm ứng, hắn liền sắc mặt đại biến, lực lượng này, tựa như là thần kiếm cung điện khổng lồ sức mạnh, chuyện gì xảy ra, là ai triệu hoán thần kiếm cung điện khổng lồ, cỗ lực lượng này, giống như chỉ có bọn hắn Kỳ Lân Các mới nắm giữ a. Loại triệu hoán này chi thuật, là Kỳ Lân Các vô thượng bí thuật, tại Kỳ Lân Các, cũng không có mấy người có thể tu luyện, trước mắt, thức tỉnh nhân trung. Biết cái này triệu hoán chi thuật, cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái là các chủ, một cái khác, chính là khói vàng chìm, bất quá khói vàng nặng đã vẫn lạc, bây giờ, vậy mà xuất hiện người thứ ba, hội triệu hoán thần kiếm chi thuật, chẳng lẽ là tiểu tử kia, là cái kia Lâm Vô Địch, dù sao đối phương đánh chết khói vàng nặng, còn chiếm được khói vàng trầm chữ vật giới chỉ, nói không chừng liền mượn cơ hội này, tu luyện triệu hoán chi thuật, rốt cuộc tìm được tiểu tử kia, trưởng lão này vô cùng kích động, lập tức cho các chủ truyền lại tin tức. Chương 10051 cường giả hội tụ. Lâm Hiên cũng vì chuyện kia mà đến, Kỳ Lân các chủ tiếp vào tin tức sau đó, lập tức liền chạy đến, cảm nhận được nơi này khí tức, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn hướng về phía người đứng phía sau nói, phong ấn nơi này, không cho phép những người khác tới gần. Rất nhanh, mảnh không gian này liền bị phong ấn. Kỳ Lân các chủ cẩn thận cảm ứng, nói, không tệ, là thần kiếm cung điện khổng lồ khí tức, có người triệu hoán ra thần kiếm cung điện khổng lồ. Chung quanh những trưởng lão kia nghe xong, đều kinh hô đứng lên, làm sao có thể, là ai, là tiểu tử kia sao? Hẳn là a, tiểu tử kia đánh chết khói vàng nặng, đoán chừng phải đến triệu hoán chi pháp, có thể xem là dạng này, cũng không nên a, lúc này mới mấy trăm năm nha, tiểu tử này làm sao có thể luyện thành đâu? Phải biết, cái này triệu hoán chi thuật có bao nhiêu khó khăn, liền xem như Kỳ Lân các chủ, trước kia cũng là tu luyện mấy vạn năm, mới miễn cưỡng nhập môn, tiểu tử này mấy trăm năm liền đã luyện thành, nói đùa cái gì, chẳng lẽ đối phương thiên phú, nghịch thiên tới mức này sao? Kỳ Lân các chủ nói, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm ra tiểu tử này, thần kiếm triệu hoán chi thuật, tuyệt đối không thể bị những người khác nhận được, đợi ta dùng bí pháp tìm kiếm tiểu tử kia dấu vết. Kỳ Lân các chủ trên thân, ngưng tụ ra thần bí pháp tắc khí tức, một bên khác, Lâm Hiên tìm một cái chỗ, khôi phục thương thế, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, hắn mới thở ra một hơi, phía trước thật là quá nguy hiểm, xem ra, không thể dễ dàng triệu hoán cái này thần kiếm cung điện khổng lồ. Đi thôi, tiếp tục gấp rút lên đường a. Lâm Hiên tiếp tục đạp vào tinh không cổ lộ, đi tới Lục Đạo Minh, đầu này cổ lộ vô cùng xa xôi, trong thời gian ngắn Lâm Hiên là không đến được, cho nên tại trên đường đi, Lâm Hiên phải tận hết sức tăng cường chính mình thực lực. Một đường bay đến mấy tháng sau đó, hắn ngừng lại, tại phía trước lại xuất hiện một tòa cổ thành, Lâm Hiên đi vào, phát hiện cổ thành vô cùng náo nhiệt, tòa này cổ thành luận quy mô không bằng Băng Hoàng cổ thành, nhưng mà bên trong cường giả lại vô cùng nhiều, thậm chí so Băng Hoàng cổ thành còn nhiều hơn, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Đường đi vô cùng náo nhiệt, hai bên đường phố trồng đầy thần thụ, trong đó một gốc dưới thần thụ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái nữ tử áo tím, khí tức trên thân, vô cùng thần bí, nàng chợt lóe lên, đưa tới vô số người kinh hô, không bao lâu, lại có một cái cao lớn nam tử đi tới, long hành hổ bộ, khí tức trên người phảng phất có thể kinh thiên động địa. Liên tiếp có mấy cái đáng sợ thần vương xuất hiện, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn cảm thấy nơi này chắc chắn là có chuyện gì. Bằng không thì không có khả năng để cho nhiều cường giả như vậy tề tụ. Lâm Hiên đi theo, nhưng mà dọc theo đường đi hắn cũng không có dò thăm tin tức gì. Phía trước xuất hiện một tòa cổ lâu, vô cùng náo nhiệt, là trong cổ thành này nổi danh trà đạo lâu, rất nhiều cường giả đều đi vào, Lâm Hiên cũng đi vào theo. Lâm Hiên tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp đó điểm một bình tiên trà, một bên thưởng thức một bên nghỉ ngơi. Cổ lâu lý diện rất nhiều người, nhưng mà cái này một số người đều lấy thần thức giao lưu. Hơn nữa trên thân còn mang theo trận pháp, ngăn cách hết thảy. Lâm Hiên căn bản là không có cách dò xét người khác nói chuyện, trừ phi hắn vận dụng luân hồi nhãn, cưỡng ép dò xét, bất quá bởi như vậy, đoán chừng cũng sẽ bị người phát hiện. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng, uống một ngụm trà, cái này một số người đến tột cùng đang đàm luận cái gì đâu? Như thế nào thần bí như vậy đâu? Công tử, một người uống trà đâu? Ngay lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, ngay sau đó một cái, mặc trường bào lão đầu đi tới, hắn một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trực tiếp ngồi xuống Lâm Hiên đối diện, có chuyện gì? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn cũng không nhận ra lão giả này, công tử cũng là vì chuyện kia tới a? Trường bào lão giả vừa cười vừa nói, chuyện kia, Lâm Hiên nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, lão giả nói, ta hiểu, tất cả mọi người không muốn lộ ra, đều nghĩ độc chiếm bảo vật, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, đoán chừng a, tới này cổ thành người đều biết chuyện kia, chỉ có điều không có người nói rõ mà thôi, nhưng ta không biết a. Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ một câu, thế nhưng là mặt không biểu tình, hắn nói, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Ta tiễn đưa công tử một hồi đại tạo hóa, lão giả cười ha hả nói, nhìn thấy Lâm Hiên không hiểu, trường bào này lão giả, vung tay lên, một cái trận pháp bao phủ ở chung quanh, sau đó hắn mới nói đến, mặc dù nói tất cả mọi người là vì chuyện kia mà đến, thế nhưng là muốn đến đó cũng không dễ dàng, đây không phải là bình thường người có thể đạt tới, liền xem như cường đại thần vương, cũng chưa chắc có thể tới, ta chỗ này có một tấm bản đồ, có thể giúp công tử, đến lúc đó công tử nhất định chiếm đoạt tiên cơ, địa đồ. Lâm Hiên nghe xong cười, có cái này đồ tốt, vì cái gì chính ngươi không cần, ngược lại cho ta, hắn cũng không tin tưởng có chuyện tốt như vậy, lão giả nghe xong lắc đầu, nói, nào có đơn giản như vậy, có địa đồ không được, còn phải có thực lực, ngươi cảm thấy ta có thực lực sao? Lâm Hiên thả ra một chút tu vi của mình, chỉ là 76 giai tu vi, ở đây cũng không tính đứng đầu, thậm chí ngay cả thê đội thứ nhất cũng không tính, bởi vì nơi này vượt qua 80 giai thần vương có không ít. Nhưng mà, lão giả này nhưng là nói, công tử, chắc là dùng thủ đoạn nào đó che giấu tu vi a. Nhưng ta cảm thấy công tử thực lực là mạnh vô cùng. Ít nhất tại chi trung cổ lâu này, không ai có thể mạnh hơn công tử. Cái này cũng là ta vì cái gì? Đem bản đồ này cho công tử nguyên nhân, bởi vì chỉ có công tử mới xứng đáng đến bản đồ này. Ngươi có điều kiện gì? Lâm Hiên hỏi, hắn cũng có chút kinh ngạc. Lão nhân này là lắc lư mạnh, vẫn là nói thật mắt sáng như đuốc. Hắn không biết, bất quá hắn chuẩn bị nhìn một chút. Hắn rất hiếu kỳ, nhiều cường giả như vậy tề tụ nơi này, đến tột cùng là vì sự tình gì? Địa đồ đâu? Lâm Hiên hỏi, tại ta chỗ này, bất quá không thể dễ dàng cho công tử nhìn, dù sao ta chiếm được bản đồ này cũng không dễ dàng. Công tử phải cho ta một điểm thù lao. A, ngươi muốn cái gì? Lâm Hiên liền biết, đối phương không có khả năng cho không cho hắn địa đồ. Lão giả nói, không nhiều, một kiện thần binh. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, gặp một lần thần binh còn không nhiều, thật đúng là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.